Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Cửu Thiên Chi Thượng Phòng Trúc, bên trong rất nguy hiểm, Thiên Dạ Tuyết sững sờ, không sai, ta không có nắm chắc mang theo ngươi toàn thân trở ra, Ninh Giang trịnh trọng nói. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, Thiên Dạ Tuyết gật gật đầu. Nàng mặc dù rất hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì. Bất quá có thể đi đến nơi này, kiến thức đến nơi đây kỳ quan, nàng đã phi thường thỏa mãn, có lúc, biết quá nhiều, ngược lại không phải là một chuyện tốt, cái tên điên này mặc dù rất điên cuồng, bất quá hắn công pháp võ kỹ rất phi phàm, người nếu là có thể đạt được một chút hạch tâm chi pháp, sẽ được ích lợi vô cùng, nói xong, Ninh Giang dậm chân hướng về phía trước, đi hướng phía trước cự rừng trúc. Cùng cái này mênh mông cự rừng trúc so ra, hắn liền như là một con kiến nhỏ bé, rất không đáng chú ý. Khi hắn đi đến cự rừng trúc trước mặt thời điểm, đột nhiên, một cỗ lực lượng giáng lâm, chặn cước bộ của hắn, tựa hồ hắn không có tư cách đi vào. Đối mặt với cỗ lực lượng này, Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt há to miệng môi, ta trở về. Nháy mắt, một cỗ vô hình mênh mông vĩ lực hướng phía Ninh Giang bao phủ mà đến. Tựa hồ tại kiểm tra thân thể của hắn. Không lâu sau đó, ngăn cản tại Ninh Giang trước mặt lực lượng thối lui. Không có ngăn cản, Ninh Giang thuận lợi tiến vào trong rừng trúc. Một bước vào rừng trúc phạm vi, Thiên Dạ Tuyết trong mắt liền đã mất đi Ninh Giang tung tích. Hiển nhiên, mảnh này rừng trúc có trận pháp tồn tại. Trong rừng trúc không khí trong lành thoải mái, gió nhẹ nhàng thổi, ôn nhu như nước, bốn phía cũng không nhìn thấy phía ngoài bọt khí. Ninh Giang nhanh chân hướng về phía trước, đối với nơi này, hắn xe nhẹ đường quen, đây đã là hắn lần thứ hai tới đây. 10 vạn năm trước thời điểm, hắn ở đây dừng lại một đoạn thời gian rất dài, thậm chí là ở tại nơi này, nghiên cứu địa phương này bí mật, ở đây. Hắn có thu hoạch kinh người, biết rất nhiều mang tính then chốt đồ vật, tỉ như hắn cùng Thiên Dạ Tuyết giảng tên điên, chính là hắn thu hoạch lớn nhất, đi không biết bao lâu, Ninh Giang thấy được một viên không giống bình thường cự trúc. Cái khác cự trúc đều là một loại màu xanh biếc, mà viên này cự trúc, lại bày biện ra một loại tử sắc, lộ ra càng thêm cao quý, tựa như trúc bên trong hoàng giả. Mà lại cái này cự trúc cũng càng thêm cao lớn, thẳng nhập tầng mây, không nhìn thấy cuối cùng. Viên này từ sắc cự trúc dưới chân, có một khối ngũ sắc thạch đài. Ninh Giang đứng lên trên, cắn nát ngón tay, bức ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào ngũ sắc thạch trên đài. Lập tức, ngũ sắc thạch đài bộc phát mênh mông chùm sáng. Sau một khắc, bệ đá bay lên, chở hắn xông về bầu trời. Bay thẳng đến mấy vạn trượng về sau, bệ đá mới dừng lại. Lúc này, Ninh Giang phảng phất là đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, thiên khung đỉnh chóp, giống như là gần ngay trước mắt, nhấc tay liền có thể chạm đến. Hắn từ trên bệ đá nhảy xuống, rơi vào tử sắc cự trúc đỉnh. Cái này tử sắc cự trúc đỉnh, thế mà xây dựng một gian phòng trúc. Tựa hồ đã từng có người ở tại nơi này Cửu Thiên Chi Thượng. Quan sát thiên địa, vô luận là ai, nhìn thấy căn này phòng trúc, đều sẽ sinh lòng sợ hãi thán phục, để người hoài nghi, đã từng ở nơi này, có phải là trong đồn đãi tiên nhân? Ninh Giang nhìn xem căn này phòng trúc, nhìn cực kỳ lâu, rốt cục than nhẹ một tiếng, ta trở về, thanh âm truyền ra, lại thật lâu không có trả lời. Phòng trúc cửa đóng. Không cách nào biết được, bên trong là không phải có người cư trú. Thế nào, nhìn thấy lão bằng hữu trở về, đều không chào đón một chút. Ninh Giang tiếp tục nói, nhưng là, phòng trúc chi môn, vẫn như cũ đóng chặt, không có chút nào mở ra ý tứ. Xem ra lúc trước ta giúp ngươi hóa giải thứ nhất ma đế lưu lại chú pháp. Ngươi đã không để trong lòng, Ninh Giang nói, vẫn là một mảnh trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, Ninh Giang chậm rãi nhíu mày, ta biết ngươi còn tại bên trong, ngươi thật không có ý định ra cùng ta gặp một lần. Yên tĩnh hồi lâu, lâu đến để người quên thời gian, rốt cục, bên trong có âm thanh vang lên, duyên phận đã hết, thanh âm này hư vô mờ mịt. Giống như là gần ngay trước mắt, lại giống là xa cuối chân trời. Càng nghe không ra là nam hay là nữ, chỉ có thể nói, loại thanh âm này, không giống nhân gian thanh âm mà ni, duyên phận. Người chừng nào thì cũng tin tưởng những thứ này. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, đã đối phương nguyện ý trả lời hắn. Như vậy hết thảy liền dễ làm mờ ni đối với Ninh Giang vấn đề này. Phòng trúc lại là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không về đáp, tốt a, không nói nhảm, ta lần này tới đây tìm ngươi, là vì ba chuyện, Ninh Giang nói. Thứ nhất, là tam đại không thể nói, ngươi có hay không suy tính đến, vật này đại khái còn bao lâu sẽ xuất thế? Chờ, đối với Ninh Giang vấn đề này. Phòng trúc bên trong thanh âm chỉ có một cái đơn giản chờ chữ. Nghe vậy, Ninh Giang gật gật đầu, lấy hắn hiểu rõ, đã đối phương nói chờ. Như vậy thời gian cũng không lâu, chỉ là đối phương cũng không biết cụ thể là cái gì thời gian. Chuyện thứ hai, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tìm một cái pháp bảo của ta, Ninh Giang nói tới pháp bảo, dĩ nhiên chính là Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ. Hắn rơi vào ma giới về sau, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ bị giác ma tộc giao cho cự ma tộc. Mà ở cự ma tộc thời điểm, hắn nhưng không có cảm nhận được Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ khí tức. Duy nhất khả năng để hắn không cảm giác được địa phương, chỉ có cái này khu không người. Phòng trúc trầm mặc, một lát sau, cổng mở một đường nhỏ, một món pháp bảo bay ra. Pháp bảo này rơi vào Ninh Giang trong tay. Chính là Ninh Giang đang tìm Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, xem ra ngươi cũng sớm đã nhận ra khí tức của ta. Cho nên mới từ cự ma tộc lấy đi vật này, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đương kim trên đời, có thể vô thanh vô tức, từ cự ma tộc lấy đi cái này cơ, cũng chỉ có phòng trúc bên trong người. Về phần cự ma tộc, căn bản sẽ không quan tâm ném đi dạng này một cây cờ. Dù sao nho nhỏ giác ma tộc dâng lên đồ vật, nơi nào sẽ bị bọn hắn coi trọng. Huống chi, trên đời này trừ Ninh Giang bên ngoài, không ai có thể thôi động Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ. Cự ma tộc cũng sẽ không biết đây là một kiện tuyệt thế pháp bảo. Một chuyện cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất, Ninh Giang thần sắc nghiêm túc. Mở cửa. Để ta gặp ngươi một chút đi, phòng trúc bên trong yên tĩnh vô cùng. Ninh Giang đợi đã lâu, đều không có trả lời. Ai, Ninh Giang gượng cười. Trên đời này, có thể để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ sự tình không nhiều. Nơi này chính là một trong số đó. Đã ngươi không nguyện ý thấy ta, quên đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ninh Giang lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy nơi này hướng đông phương hướng. Bị một mảnh ngập trời ma khí bao phủ, ở chỗ đó, tràn ngập khiến người kinh dị lực lượng kinh khủng, vô số phù văn, vô số pháp tác, ở chỗ đó xen lẫn, mênh mông lực lượng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cỗ lực lượng này một khi bạo phát đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, thứ nhất ma đế vật lưu lại, càng ngày càng kinh người, ngươi bây giờ còn trấn áp được sao? Hừ, phòng trúc bên trong, vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, Ninh Giang cười khan một tiếng, ta không có xem nhẹ ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cũng biết, món đồ kia không đơn giản, lúc trước nếu để cho thứ nhất ma đế thai nghén thành công, hắn sợ rằng sẽ đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Hết chương.